Dã Man Vương Tỏa, chương 213, Đồ Thần Không Sai Thượng. Góc truyện audio.com, Đức Biêu cùng Đan Mã Sĩ đều bị thương cực kỳ nghiêm trọng, nhất là Đan Mã Sĩ lại chịu công kích trực diện của Bố Lạp Sĩ Thần Tướng, dù là hắn tu vi kinh thiên động địa cũng bị đánh thành trọng thương, đấu khí thông đạo tận toái, đấu khí hỗn loạn, nhất thời bán tiễn gian. Chỉ thời gian rất ngắn, căn bản không thể khôi phục thực lực. Trương Đức Biêu đấu khí thông đạo dị thường cứng cỏi, thông đạo không có xuất hiện tổn thương quá lớn, nhưng đồng dạng cũng bị thương nặng, so với Đan Mã Sĩ không kém bao nhiêu. Cho nên hai người trong nháy mắt hình thành ăn ý, đem Đồ Thản Cố Đô Tư dọa chạy. Bất quá, đợi trên chiến trường tái nhất quyết sinh tử, Man Tử chỉ là vui đùa, nhưng Đan Mã Sĩ tin là thật tự nhiên là bi kịch. Nếu là cường địch còn đợi cho đối phương ở trên chiến trường đại khai sát giới. Không bằng hiện tại liền thừa dịp hắn bệnh muốn mệnh hắn, trước hạ sát thủ, xử lý đối phương, lòng dạ đàn bà sẽ chỉ làm tộc nhân của mình gặp tai ương. Trương Đức Biêu đi ra khỏi thần cung do Bố Lạp Sĩ Thần Tướng bảo hộ, đứng ở trước vòng bảo hộ, nhìn xuống phía dưới, chỉ thấy Đan Mã Sĩ kêu thảm thiết nằm trên mặt đất, thân thể vặn vẹo với góc độ không hợp với lẽ thường, vô cùng thê thảm. Tu vi hắn đã đạt tới cảnh giới tinh thần căn nguyên, hắn rơi từ trên cao xuống chỉ sợ cũng không chết. Nếu ta đi xuống giết hắn, chỉ sợ là không còn kịp, các cường giả đã muốn đi tới một nửa lộ trình, qua không lâu nữa sẽ đi lên đến đây, đến lúc đó mặt tổ thần cách làm sao còn có phần của ta. Trương Đức Biêu ở trước thông đạo nhìn chung quanh, nhìn thấy hai tảng đá điêu khắc lớn phía trước thông đạo, không biết là điêu khắc ma thú ma thần gì. Dữ tợn hung ác, chỉ sợ trên dưới 100 tấn, lúc này đi nhanh qua, song trường ôm lấy ngón chân cái thạch điêu. Dùng sức nhấc lên, chỉ cảm thấy thân thể một trận hư không, lại không thể nâng lên. Nếu là bình thường, lấy lực lượng của hắn, đừng nói là thạch điêu trên dưới 100 tấn, cho dù là một ngọn núi cũng có thể dễ dàng khiêng trên vai, nhưng hiện tại thân thể bị hao tổn còn không có hoàn toàn chữa trị, mà đấu khí cũng tiêu hao thật lớn, lực lượng kịch liệt giảm xuống. Trương Đức Biêu lấy lại bình tĩnh, nghỉ ngơi một lát chỉ cảm thấy thể năng khôi phục một ít, song trường ôm lấy thạch điêu ngạnh sinh sinh bước đi đến trước vòng bảo hộ. Cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy Đan Mã Sĩ trong thời gian này đã thay đổi một cái tư thế. Hiển nhiên không ngã chết nhưng không thể nhúc nhích, nằm ở nơi đó vặn vẹo tứ chi, dần dần phục hồi như cũ. Tiểu tử này quả nhiên không chết, rơi từ trên cao như vậy cũng không chết, hắn kiếm thánh tu luyện đến tinh thần căn nguyên thật đúng là vô cùng cường hãn. Nhưng mà lần này, hắn chết chắc rồi. Trương Đức Biêu cười lạnh một tiếng, đem tảng đá lớn, hồ một tiếng thả xuống, qua một phút đồng hồ khó khăn lắm mới rơi xuống đất nện ở trên người Đan Mã Sĩ. Không xong, hình như chật một chút, không có đập trúng đầu hắn. Trương Đức Biêu vội vàng quay lại, lại ôm lấy một tảng đá lớn khác dùng sức nện xuống, hai tảng đá lớn đánh vào nhau, nhất thời bụi mù tràn ngập, thanh âm qua vài giây mới truyền lên, không biết Đan Mã Sĩ đến tột cùng sống hay chết. Bị hai tảng đá lớn trên dưới 100 tấn nện xuống đầu, nếu hắn còn có thể sống sót. Chỉ có thể nói mệnh hắn tốt, góc truyện audio.com. Trương Đức Biêu mở ra không gian giới chỉ, lấy ra khối tiểu hắc thạch lấy từ đáy biển thần điện ra, đang định ném nốt xuống, nhưng cẩn thận nghĩ nghĩ, lại đem này tảng đá thả lại không gian giới chỉ. Khối hắc thạch thần bí này nặng vô cùng, hắn từng mang theo nó đứng trên núi lửa Thiết Lô Cốc, dễ dàng làm lún núi lửa xuống 100 mét nếu dùng nó nện xuống. Đan Mã Sĩ cho dù có 100 cái mạng cũng phải chết hết. Bất quá tảng đá này diệu dụng vô cùng, bên trong ẩn chứa một loại lực lượng không rõ, Thái Ca chính là dựa vào loại lực lượng này mới tiến hóa thành siêu cấp ma thú lưỡng chủng thuộc tính quang minh cùng hắc ám, dùng tảng đá này để ném người, Man Tử còn có chút không đành. Ngay tại một lát công phu này, phía dưới các cường giả đang ở liều mạng leo lên, trong đó thậm chí còn có một đầu thánh thú có thể so sánh với hoàng kim bì mông, bốn cánh tay và hai chân thô to, phảng phất như một con nhện khổng lồ dán tại hắc tháp hướng về phía trước đi đến. Có thánh cấp cao thủ đi bên người nó, liền bị đầu thánh thú hung ác này vươn một bàn tay ra, một quyền nện xuống, hung hãn dị thường. Đám cường giả kia lập tức sẽ đi vào nơi này, không thể trì hoãn nữa. Phải mau chóng đi mặt tổ ma cung trước, Trương Đức Biêu lập tức phản hồi điện phủ, nhìn thánh thú chi nhãn tỏa ra ánh sáng ngọc giống như sao trời trên đỉnh đầu, tâm niệm vừa động. Bích tỷ đao xích lập một tiếng thoát ra không gian giới chỉ, giống như dao long lục mãng bay vút lên. Lên, giờ phút này, Trương Đức Biêu đã muốn khôi phục 2-3 thành tu vi, có thể so với cao thủ đấu khí hóa hình tiền kỳ, thao túng bích tỷ đao hướng trần nhà điện phủ bay đi, tháo từng viên thánh thú chi nhãn xuống, khảm vào bích tỷ đao, sau thu vào không gian giới chỉ. Hắn ước chừng thu hoạch hơn 200 khối thánh thú chi nhãn, một viên thánh thú chi nhãn cuối cùng được tháo xuống, điện phủ nhất thời lâm vào bóng tối. Lúc này các cường giả đã muốn leo lên đến đỉnh hắc tháp, tiếng người truyền đến, Trương Đức Bưu vội vàng thu bích tỳ đao, dọc theo thông đạo đi thông mặt tổ ma cung chạy đi. Đồ Thản Cố Đô Tư tiến vào mặt tổ ma cung trước ta, giờ phút này có lẽ đã được không ít tài phú rồi, lão xương khô này tâm địa tàn nhẫn áp độc, ngay cả người một nhà nói giết liền giết, không có chút do dự, là một đối thủ so với đan mã sĩ còn muốn khó chơi hơn. Trương Đức Bưu vừa mới vọt tới cuối thông đạo, liền nghe được bố lạp sĩ thần tướng bảo hộ cung truyền đến từng trận giao thủ kịch liệt cùng tiếng mãnh thú giống liên tiếp, nói vậy các cường giả tiến vào trong điện phủ đã bắt đầu giao thủ. Nếu trong điện phủ còn có thánh thú chi nhãn có thể chiếu sáng, những người này tất nhiên sẽ kiêng kỵ lẫn nhau, vị tất dám hướng đối phương ra tay, nhưng giờ phút này trong điện phủ là một mảnh bóng tối, ai cũng sợ bị đối thủ đánh lén, trong lòng cũng muốn nhân cơ hội đánh lén đối thủ, những người này cùng thánh thú mạnh mẽ không giết đến máu chảy thành sông, thật đúng là thực xin lỗi khổ công của man tử. Không biết thái ca bên kia thế nào? Trương Đức Bưu lao ra khỏi thông đạo, đột nhiên hai cái đại quang cầu một minh một ám từ trong bay đến, phía sau hé ra một cái miệng khổng lồ như huyết trì, vội vàng cao giọng nói. Thái ca, dừng tay. Đánh lén hắn đúng là thái ca, nghe vậy không kịp xua tan ma pháp, vội vàng thay đổi quỹ tích ma pháp, hai cái đại quang cầu oanh ở hai bên thông nói. Gocchuyenaudio.com. Sóng ma pháp xung kích kịch liệt khiến Trương Đức Bưu lảo đảo một chút. Aman, ngươi tới thật là chậm. Thái ca biến trở về một đầu tiểu hổ, bay đến đầu vai hắn, vươn móng vuốt gãi gãi tóc man tử cười nói. Trương Đức Bưu kinh hồn phủ định, không có tức giận nói. Ta ở bảo hộ cung gặp một trong tám đại bảo hộ thần tướng của ma thần mặt tổ, không bị đánh chết cũng đã là vạn hạnh lắm rồi. Ngươi tại sao còn nhanh hơn ta, chẳng lẽ trong tòa hắc tháp kia không có thần tướng bảo hộ? Thái ca lắc đầu, mờ mịt nói. Cái gì là thủ hộ thần tướng? Ta tới điện phủ, không gặp được bất cứ ai, trực tiếp liền xông lại đây. Mạng của ngươi thật tốt, Trương Đức Bưu thở dài một tiếng, trong lòng cũng thấy may mắn, nếu thái ca gặp phải bảo hộ thần tướng, hơn phân nửa sẽ bị thần tướng kia xử lý. Đúng rồi, ngươi có gặp được một bộ xương hoàng kim hay không? Có, bộ xương hoàng kim kia đâu? Thái ca bay đến trước vòng bảo hộ, nhìn xuống phía dưới bĩu môi, Trương Đức Bưu ghé vào vòng bảo hộ nhìn lại, chỉ thấy đồ thản cố đô tư bộ xương hoàng kim kia giờ phút này dùng cả tay chân dọc theo một tòa hắc tháp cố hết sức trèo lên. Chuyện được lấy tại chuôn phao, VN, bộ xương khô này vừa rồi lao ra thông đạo, ra vẻ hùng hồ. Ta dùng móng vuốt vỗ nó rơi xuống, chụp hay lắm, chụp rất hay. Trương Đức Bưu tâm hoa nộ phóng, cười nói. Hiện tại chúng ta có thể xem như người thứ nhất tiến vào mặt tổ ma cung. Đi thái ca chúng ta đi trước cướp đoạt thần cách, sau đó lập tức rời khỏi nơi này. Nơi đây cách mặt tổ ma cung còn có một đoạn đường, cũng may ma cung tới nơi này, lại xuất hiện thang lầu xoắn ốc có thể trèo lên. Trương Đức Bưu mang theo thái ca một đường đi qua, lực lượng của hắn dần dần khôi phục, thân thể cũng chữa trị được 7-8 phần, đấu khí cũng khôi phục đến 5-6 thành tu vi. Một người một hổ, lại đại phá hư, đem cầu thang dưới chân dẫm nát, lúc này đã có không ít người vọt tới đỉnh tầng hắc tháp, đứng ở dưới mặt tổ ma cung chửi ầm lên, lại thành thành thật thật leo lên. Tiểu tử ta nhận ra ngươi, đừng cho lão tử đuổi kịp ngươi, nếu không ngươi sẽ chết rất khó coi. Đầu lão hổ cánh dài kia, ngươi cũng đừng kiêu ngạo, bọn lão tử quơ được ngươi, trước nhổ lông của ngươi, sau lại lột da của ngươi. Tử man tử cư nhiên để đầu lão hổ kia lại đánh lén ta, giao tình của chúng ta xem như xong. A man, thái ca các đại gia, gia ít cùng A lạp cống cũng lên đây. Trương Đức Bưu nhìn thoáng qua xuống phía dưới, nhún nhún vai. Giả vờ không nghe thấy, nhưng thái ca lại không có tính tình tốt như vậy, há mồm liên tiếp phun ra ma pháp, đem không ít người đánh rơi xuống, lại rước lấy một mảnh tức giận mắng chửi. Mặt tổ ma cung càng ngày càng gần, bên trong truyền đến thần uy nồng đậm giống như tượng rơi vào huyết trì, mỗi khi đi từng bước đều phải thừa nhận áp lực lớn lao. Loại áp lực này không chỉ nhằm vào tinh thần, đấu khí cùng ý chí, đồng dạng cũng trực tiếp tác dụng trên cơ thể, phảng phất như khiêng một tòa núi lớn, cho dù là cao thủ đấu khí như Sơn tới nơi này, cũng sẽ bị thần uy ép tới tan xương nát thịt. Lại là một bộ hài cốt viễn cổ cường giả. Mắt thấy cửa vào mặt tổ ma cung lại phát hiện một cỗ thi cốt thẳng tắp đứng ở trên cầu thang xoắn ốc, đây là một bộ thi cốt không đầu. Căn cứ trên khớp xương cổ tình huống đó có thể thấy được người này là bị đối thủ niết bạo đầu. Gocchuyenaudio.com. Trương Đức Bưu không khỏi dùng mình, một đường đi tới, hắn sớm phát hiện viễn cổ cường giả đem thân thể tu luyện vô cùng chắc chắn, xa xa vượt qua vũ khí cấp truyền kỳ. Thật không ngờ lại bị người khác niết bạo đầu, có thể thấy được thực lực người này khủng bố tới cỡ nào. Chẳng lẽ là ma thần mặt tổ ra tay? Hắn không phải thần linh sử dụng ma pháp sao, tại sao lại tới gần cường giả bác sát? đánh cận chiến, hắn trong lòng ẩn ẩn có một ý tưởng, ma thần mặt tổ cùng các viễn cổ cường giả chém giết tới nơi này, chỉ sợ đã muốn hao hết ma pháp lực, không thể không cùng các cường giả vật lộn cận chiến, bị buộc tới cùng đồ mạt lộ. Mặt tổ là ma thần, cho dù không dùng ma pháp, chỉ bằng lực lượng thân thể cũng cường đại cực đoan. Cho nên có thể giết chết các cường giả này, bất quá xem tình huống hắn hẳn là không quá tốt. Nếu như cận chiến, cho dù là ma thần, đối mặt với cường giả tu luyện đấu chiến thắng quyết tuyệt thế công pháp, mặc dù thắng lợi cũng là thắng cực thảm. Trương Đức Biêu đem khối thi cốt này thu vào trong không gian giới chỉ. Thi cốt của các viễn cổ cường giả cùng tám đại thần chính là tài liệu luyện kim hiếm có nhất. So với bất cứ cốt cách thánh thú nào đó còn chắc chắn hơn, cho dù không thể đem chúng nó dung nhập vào cốt cách bản thân, cũng có thể rèn đại lượng siêu việt vũ khí truyền kỳ. Càng là tới gần mặt tổ ma cung, hài cốt viễn cổ cường giả lại càng nhiều, ngắn ngủn một đoạn đường, Trương Đức Biêu phát hiện hơn 10 bộ thi cốt đầy đủ, toàn bộ là hoàng kim, chắc chắn dị thường. Các viễn cổ cường giả, mặc dù đã chết không biết bao nhiêu vạn năm, từ trạng cũng thiên kỳ bách quái, nhưng vẫn đứng thẳng ở trên cầu thang, tựa hồ cho dù chết cũng không nguyện cúi đầu trước ma thần mặt tổ. Loại khí khái này, thực đáng khâm phục, Trương Đức Biêu thầm nghĩ. Bất quá khâm phục thì khâm phục, nhưng các thi cốt này Trương Đức Biêu vẫn nhất định phải thu đi, đây chính là tài phú vô cùng to lớn. Đáng tiếc chính là, không gian giới chỉ của ta, đã sắp đầy. Trương Đức Biêu nhìn thấy mấy cổ cốt cách khác có chút khó xử, đột nhiên nhớ tới một chuyện cười nói. Thái ca, mở miệng rộng ra ta đem các cốt cách này nhét vào trong bụng của ngươi. Lục cánh kim quang hống hoảng sợ, vội vàng lắc đầu. Man tử hướng dẫn từng bước nói. Thái ca, ngươi bỏ chúng vào trong bụng tuyệt đối sẽ không hại tiêu hóa. Nhiều nhất đợi lấy được thần cách ngươi phân phần nhiều. Thái ca tính toán một lát miễn cưỡng đồng ý đề nghị này, uy hiếp nói. Aman, nếu ngươi không phân cho ta phần lớn, ngươi có biết ngươi sẽ chết thật sự khó coi. Chanh, lão hổ nâng móng vuốt lên, một móng tay sắc bén bắn ra cào vào vách đá trên mặt tổ ma cung thị uy. Vách tường mặt tổ ma cung vô cùng cứng rắn, một quyền của Trương Đức Biêu chẳng qua có thể tạp ra một lỗ thủng to bằng cái miệng bát lớn, mà đối với đầu lão hổ này lại giống như cắt đậu hũ, cào mấy cái, liền lưu lại một cái động khẩu nho nhỏ. Trương Đức Biêu dùng mình một cái, hắc hắc cười gượng hai tiếng, nuốt nước mắt vào tim, nói. Ma sủng của người khác, con nào không nghe lời chủ nhân chứ? Nguyên gốc ngàn ý trăm thuận, vì cái gì ma sủng của ta một con so với một con càng kiêu ngạo hơn? Sau một lúc lâu, Trương Đức Biêu rốt cục đi vào mặt tổ ma cung, chỉ thấy cửa vào. Đồng môn, cung điện này màu đỏ thắm, gocchuyenaudio.com, cư nhiên cao tới 30 trượng, độ dày cũng phải hơn trượng, nhân loại đứng ở trước cửa cảm giác chính mình giống như một con kiến. Bé nhỏ không đáng kể, bất quá giờ phút này ma cung đại môn vỡ ra một cái động khẩu thật lớn, cái động khẩu kia hình nắm tay, phạm vi hơn 10 trượng thật lớn, tựa hồ là bị một quyền oanh khai. Thái ca vươn móng tay cào vào đồng môn một chút. Chỉ nghe, chanh, một tiếng, móng tay suýt nữa bị đứt đoạn. Trương Đức Biêu thấy thế, lập tức lấy ra nhạn linh đại khảm đao ra cử đao hung hăng đánh xuống. Đương, một tiếng nổ trên cửa đồng lại chỉ xuất hiện một vệt trắng nho nhỏ, không khỏi hít vào một ngụm lãnh khí quay đầu lại nói. Thái ca, đem cái cửa này cũng cất vào trong bụng đi. Thái ca rất nhanh thu móng vuốt nhảy đến trên đầu man tử, móng vuốt dùng sức gõ ót hắn, cả giận nói. A man, ngươi đem ta trở thành cái gì? Cái cửa lớn như vậy ta sao có thể nhét vào? Trương Đức Biêu đem lão hổ dỗ ngọt nghi hoặc nói. Người này đến tột cùng là ai? Vũ lực cường đại như thế, thời điểm đi vào nơi này vẫn còn có thể duy trì thực lực mạnh mẽ như thế. Các viễn cổ cường giả cùng ma thần mặt tổ và tám đại thần nhiều phiên đại chiến trên hải dương đánh ra thiên phạt chi hải, ở khảm đức đại lục đánh ra hôi tẫn. Ở mặt tổ ma cung đánh ra hỗn độn hôi tẫn, thực lực giảm xuống, thậm chí ngay cả ma thần mặt tổ cũng mất đi ma pháp lực. Trương Đức Biêu phòng chừng, đến chỗ này tu vi của các viễn cổ cường giả, nhiều nhất còn giữ lại trước cao thủ cấp truyền thuyết, không nghĩ tới trước cửa mặt tổ ma cung lại xuất hiện một nhân vật cường hãn đến bất khả tư nghị. Một quyền liền oanh phá đại môn vô cùng chắc chắn này. Tựa hồ thực lực của hắn, trải qua nhiều tràng chiến đấu như vậy. Vẫn là cảnh giới bán thần hoành phong, cách trương.